Lưu Manh Lão Sư, chương 1490, giám sát làm bằng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã biết Triều Lục nói. Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động sau liền về nhà Phương Thúy Ngọc. Có thể tại nhiều người như vậy vây công hạ giảo hoạt địa đào tẩu, có thể thấy được nàng cũng là một nhân tài, nàng sẽ không lưu lại cái gì lỗ hổng làm cho mình bắt lấy của nàng. Chỉ là đáng tiếc Phương Thúy Ngọc rốt cuộc dụng cái gì vậy, đã khống chế Phùng Vân như thế nào, Phùng Vân như vậy nghe câu hỏi đấy của nàng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đau đầu, Phùng Hào Trích có một cái muội muội mình nhất định không thể có việc. Đặc biệt Trần Thiên Minh vừa rồi tại Phùng Vân trên mặt thấy được một chút do dự này, có thể thấy được nàng đã đối với mình ngầm hạ hành vi có điểm áy náy, nhưng nàng lại dường như rất quan tâm Phương Thúy Ngọc. Bởi vậy Trần Thiên Minh biết loại chuyện này gấp không được, muốn chậm rãi giải quyết. Dù sao Phương Thúy Ngọc cũng không tạo nên rất lớn sóng gió, ngược lại là vẫn không có lộ diện Diệp Đại Vĩ, chẳng lẽ hắn đã chết. Đối với Diệp Đại Vĩ, Trần Thiên Minh ở trong lòng hay rất kỳ quái, Diệp Đại Vĩ không phải rất hận chính mình sao? Vì cái gì hắn không tìm đến mình báo thù đâu? Trần Thiên Minh vẫn muốn làm dụng Diệp Đại Vĩ nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng. Còn có từ một nơi bí mật gần đó tiên sinh vẫn rất thần bí, tiên sinh sau lưng lực lượng phi thường cường đại, hơn nữa hắn còn có cường đại người tế quan hệ, đây là Trần Thiên Minh vẫn đau đầu. Bất quá hiện tại Trần Thiên Minh lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, dựa vào hắn hiện tại tiền hoàn toàn có thể nuôi 1000 mấy trăm một cao thủ, có thể tính là đến lúc đó tiên sinh sẽ đối giao hắn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chuyện. Trần Thiên Minh về tới gia liền cùng ở nhà nữ nhân tán gẫu lên thiên lai. Vốn Minh Mẫu là không nghĩ cấp Hoàng Hà Mẫn đi làm, nhưng Hoàng Hà Mẫn nói lão ở lại nhà cũng không có ý tứ, cho nên hắn chỉ là ấn mặt đất ban thời gian đi bệnh viện mà không giống như trước như vậy thường xuyên tại trong bệnh viện. Đường Trương Lệ Linh sau khi trở về, Trần Thiên Minh nghiêm túc địa để Trương Lệ Linh các nàng ngồi cùng một chỗ thương lượng hôm nay sự tình. Thiên Minh, người muốn đến cái gì cứ nói đi. Trương Lệ Linh biết hôm nay chuyện phát sinh chuyện để Trần Thiên Minh phi thường phẫn nộ rồi, bằng không hắn cũng sẽ không gọi điện thoại cho chính mình quản chuyện của công ty chuyện. Hảo, Trần Thiên Minh đem hôm nay xanh ở mỹ nhân trang phục công ty thương trường chuyện tình nói cho mọi người. Tiểu Ninh tức giận nói. Thiên Minh, cái kia Tần Thải rất đáng giận, nếu như là ta nhất định hung hăng địa mắng nàng một chút. Nàng như vậy quả thực là bại hoại thanh danh của chúng ta. Lương Thi Mạn cũng gật gật đầu. Xem ra chúng ta quản lý là có vấn đề. Thiên Minh, ngươi nói làm sao bây giờ đi sao? Nói xong Lương Thi Mạn nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Là a, ta hôm nay gọi các ngươi lại đây chính là chuyện này. Tuy rằng chúng ta hiện tại tập đoàn công ty càng làm càng lớn nhưng tồn tại vấn đề hay có một vài. Đặc biệt phía dưới xuất hiện sâu mọt vấn đề nhất định phải giải quyết, bằng không về sau sẽ ảnh hưởng chúng ta tập đoàn công ty Dương. Thiên Minh, ý của ngươi là nói về sau chúng ta muốn làm một cái giám sát làm bằng máy quản hảo người phía dưới. Trương Lệ Linh nghĩ nói. Nàng không hổ là học quản lý một chút tựu thông. Là, Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ta tự là như thế, hy vọng ngươi về sau có thể xây một cái giám sát ngành trích đối với các ngươi phụ trách là được, có thể trực tiếp giám sát người phía dưới, ngay lúc đó người nào có vấn đề trực tiếp xử lý người kia, hơn nữa liên quan hỏi trách người nọ mặt đất tầng lãnh đạo. Giống hôm nay mỹ nhân trang phục công ty tổng giám đốc hắn thân mình tự có trách nhiệm, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện như vậy, quản lý hắn không biết đâu. Lần này cũng chỉ là miệng cảnh cáo, lần sau người nào ngành tái xuất hiện vấn đề như vậy trực tiếp hỏi trách nên như thế nào xử lý tựu như thế nào xử lý. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Đối Thiên Minh nói được có đạo lý. Tiểu Ninh tán thành Trần Thiên Minh thuyết pháp. Lương Thi Mạn cũng nói. Thiên Minh còn hẳn là ở dưới mặt công ty thiết lập trách cứ điện thoại, nếu người nào khách hàng cùng với công nhân đối lãnh đạo có ý kiến có thể gọi điện thoại trách cứ, bất quá muốn chọn dùng thực danh chế trách cứ. Chỉ cần công nhân cùng với khách hàng chứng kiến chúng ta giám sát quyết tâm bọn họ, ngay lúc đó vấn đề cũng giống nhau sẽ quẳng ném sách. Trương Lệ Linh nói, chúng ta dựa theo các loại bất đồng trách cứ chia làm vài loại trình độ, nếu nhẹ khiến cho ngành chính mình kiểm tra sửa lại, nếu nặng chúng ta nghiêm túc xử lý tuyệt không nương tay. Tựa như hôm nay cái kia Tần Thải quả thực là phá hư chúng ta mỹ nhân tập đoàn thanh danh. Lúc ấy bởi vì lo lắng đến nhân viên an bài, Trương Lệ Linh các nàng không có ở trên thương trường nhiều hơn thiết VIP hội viên lấy tiền quầy này cần hỗ trợ VIP hội viên có thể cho người bán hàng hỗ trợ giữ chức. Nhưng thật không ngờ Tần Thải từ cho là mình là quản lý quyền lực đã càng hết thảy, cho nên mới xuất hiện chuyện như vậy. Là a, hôm nay sự tình thật sự rất làm cho người ta tức giận, bất quá làm cho người ta cảm thấy vui sướng chính là cái kia kêu Liêm Tiểu Tây người bán hàng, nàng phi thường giữ gìn khách hàng quyền lợi, dám cùng Tần Thải đối kháng. Hơn nữa nàng còn là một cái đẩy mạnh tiêu thụ thiên tài. Trần Thiên Minh đem mình bị Liêm Tiểu Tây đẩy mạnh tiêu thụ thất bộ nội y chuyện tình nói. Tốt Trần Thiên Minh, ngươi không ngờ Vi Phùng Vân mua nhiều như vậy nội y, ngươi rất cho chúng ta thất vọng rồi, ngươi chưa từng có cho ta mua cuối nhiều như vậy nội y. Trương Lệ Linh càng nói càng tức giận, dường như muốn cùng Trần Thiên Minh liều mạng dường như. Cô nãi nãi của ta Tiểu Vân là nhỏ hào muội muội, ta có thể không đối nàng được không? Nói sau cái kia Liêm Tiểu Tây thật lợi hại, ta cũng vậy không có cách nào. Trần Thiên Minh hồng nghiêm mặt nói. Trương Lệ Linh biến sắc cao hứng nói. Là a, ta nghe ngươi nói như vậy với này Liêm Tiểu Tây có hứng thú, trước hết để cho nàng đương một lần nơi đó thương trường quản lý, nếu nàng thật là có bản lĩnh ta làm cho nàng đương công ty của chúng ta tiêu thụ quản lý. Trương Lệ Linh vừa nói đến nhân tài hai mắt tựu quang. Trần Thiên Minh nghĩ chẳng những mỹ nhân tập đoàn nếu như vậy, hắn cái khác tập đoàn công ty cũng nếu như vậy thành lập giám sát làm bằng máy, bất quá mỹ nhân tập đoàn phạm vi quảng một chút, không giống yên tĩnh bảo toàn cùng với khách sạn Huy Hoàng này giống nhau, nhân viên có điều tập trung rất nhiều đều là người một nhà tin được. Tốt lắm, chuyện này cứ như vậy giải quyết, chúng ta cũng giải quyết chuyện của chúng ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đứng lên, hắn buổi trưa hôm nay muốn hảo hảo mà đại chiến một hồi. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mới là giữa trưa, ngươi đã nghĩ cái loại này sự tình. Trương Lệ Linh hồng nghiêm mặt đứng lên hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau dường như muốn chạy trốn. Dĩ nhiên muốn sinh mệnh ở chỗ vận động, nếu chúng ta không vận động nhiều một chút sao có thể khỏe mạnh, địa lớn dần sao có thể đem công tác làm tốt đâu. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Trương Lệ Linh thối Trần Thiên Minh một ngụm. Lưu manh, người ta nói vận động là ở sân vận động, trên vận động dáng vẻ không giống như ngươi nói ở trên giường a. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói. Lệ Linh, này sẽ là của ngươi không đúng, trên giường vận động thì sao? Ngươi không thể khinh bỉ nó, nếu như không có trên giường vận động ta xem chúng ta đều còn không có xuất thế đâu. Ai nha, là ai nắm ta? Chấm, Trần Thiên Minh chuẩn bị bề ngoài đại thiên ngôn luận nhưng thật không ngờ bị người ta đánh lén. Khi hắn quay đầu lại vừa thấy ngay lúc đó là Tiểu Ninh cho mình hạ. Độc thủ, hảo ngươi một cái Tiểu Ninh, ngươi cũng dám như vậy đối lão công. Xem ra ta không hảo hảo trừng phạt ngươi thì không được. Lời còn chưa dứt Trần Thiên Minh liền hướng Tiểu Ninh đánh tới. Trước kia ôn nhu Tiểu Ninh cũng bị Trương Lệ Linh mang hỏng rồi, xem ra hay gần mực thì đen a. Lệ Linh tỷ, ngươi mau cứu ta. Tiểu Ninh không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn chỉ là nhẹ nhàng mà bay tựu chắn ở trước mặt nàng, một tay ôm lấy hông của nàng, một tay cầm của nàng tô phong. Tiểu Ninh, bản thân mình cầu nhiều phúc đi sao, ta nhưng là cứu không được ngươi, ngươi có biết lão công là cỡ nào lay động, dâm cái chăn hắn bắt được hắn còn có thể bỏ qua ngươi sao? Trương Lệ Linh không có một chút nhân tính, nàng dường như đã quên vừa rồi là ai giúp nàng hết giận, hiện tại sẽ đem Tiểu Ninh cấp từ bỏ. Thiên Minh, ngươi buông tha ta đi. Tiểu Ninh khổ nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh tự hào nói. Muốn bỏ qua ngươi là có thể. Tiểu Ninh nghe xong trong lòng âm thầm cao hứng. Bất quá ngươi trước hết để cho ta cao hứng một hồi rồi nói sau. Nói xong Trần Thiên Minh ôm Tiểu Ninh hướng tiến gian phòng, đồng thời hắn cũng gọi là nói. Thi Mạn, ngươi cũng cúi tới giúp ta xuống. Lương Thi Mạn nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu biết hắn là có ý gì, hắn suy nghĩ chơi ba người trò chơi. Trần Thiên Minh đã chơi thói quen, hắn thường xuyên kêu Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn cùng nhau bồi hắn như vậy chơi. Nghĩ đến cái loại này khoái hoạt thời gian, trong lòng nàng không khỏi một trận run run. Nàng trước kia cũng có cúa nam nhân nhưng chỉ có Trần Thiên Minh đối nàng là thật tâm chân ý. Thi Mạn, kia tên lưu manh gọi ngươi, ngươi mau đi đi. Trương Lệ Linh trêu chọc. Lệ Linh nhĩ hảo tồi. Lương Thi Mạn hồng nghiêm mặt cúi đầu vào bên trong đi đến. Trương Lệ Linh thối một lần. Hừ, còn nói ta tồi, ngươi trong lòng mình lại suy nghĩ vô cùng. Đột nhiên Trương Lệ Linh nghe được bên trong truyền đến Tiểu Ninh thở ôn tồn dường như sắp rớt ra mở màn. Chính cô ta cũng chân mềm nhũn, trong lòng quái lạ suy nghĩ Trần Thiên Minh đối với mình làm cái loại này sự tình. Ai này tồi lưu manh, hắn quá mạnh mẽ, xem ra mọi người đời này cũng không ly khai hắn. Nàng biết chính là Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn còn không phải Trần Thiên Minh đối thủ, không bằng chính mình giúp các nàng xuống. Nghĩ đến đây Trương Lệ Linh rõ ràng nằm ở cắt tốt nhất, giống đang chờ cái gì dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đem Tiểu Ninh cùng với Lương Thi Mạn quần áo toàn bộ cởi sạch, hắn một hồi vọt vào Tiểu Ninh trận trong đất tự do rong ruổi, một hồi vọt vào Lương Thi Mạn trận địa trên đấu tranh anh dũng, thẳng đem hai người bọn họ đùa đắc không ngừng. Bởi vì Trần Thiên Minh ngay tại các nàng khoái hoạt thời điểm ngựa trên thay đổi người này, làm cho các nàng như thế nào không vội đâu. Thiên Minh mau, ta muốn. Lương Thi Mạn thấy Trần Thiên Minh chuyển tới Tiểu Ninh bên trong mà nàng thân thể phi thường khó chịu, không khỏi thở nói. Hảo, không có việc gì, ta buổi trưa hôm nay đảm bảo thỏa mãn các ngươi, còn tại Lệ Linh. Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói. Giữa trưa ngày thứ hai, Hoàng Hà Mẫn sau khi tan việc tựu thấy được Hoa Thế Thông mang theo 4 bảo tiêu ở bên ngoài chờ. Từ ngày đó Hoàng Hà Mẫn lợi dụng Hoa Thế Thông khí Trần Thiên Minh, nàng đã cảm thấy ngượng ngùng, dường như khiếm hắn cái gì dường như. Hoa ít nhĩ hảo, Hoàng Hà Mẫn ngượng ngùng địa đối Hoa Thế Thông nói. Tiểu Mẫn ngươi tan tầm sao? Hoa Thế Thông hay bảo trì trước kia như vậy phong độ, mỉm cười hơn nữa nho nhã lễ độ, tuyệt đối là cô gái sát chiêu. Là Hoa ít có chuyện gì sao? Hoàng Hà Mẫn vừa nói vừa nhìn bên ngoài lái xe. Trần Thiên Minh vì đảm bảo an toàn của hắn cùng với xuất nhập phương tiện chuyên môn vi nàng phái một cái bảo tiêu, này bảo tiêu ký làm bảo tiêu lại đương lái xe. Tiểu Mẫn ta chỉ là muốn mời ngươi ăn cơm, không biết ngươi hiện tại có rảnh không? Hoa Thế Thông cười nói. Hắn đã chuẩn bị xong hôm nay như muốn đối Hoàng Hà Mẫn xuống tay. Hoàng Hà Mẫn ngượng ngùng nói. Hoa ít ta rất cảm tạ hảo ý của ngươi, bất quá ta đã có bạn trai chính là thiên địa Trần Thiên Minh, ngươi cũng đã gặp. Kia thiên chuyện tình ngượng ngùng. Hoa Thế Thông khoát tay nói. Tiểu Mẫn ngươi không chỉ nói kia thiên chuyện tình, ta biết các ngươi trong lúc đó là có một chút hiểu lầm mà thôi. Cho nên ta là hướng ngươi giải thích. Cách chương.